Bán tiên, chương 473, cản rỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ấn xuống người áo đen nghe lệnh rút ra dao găm liền muốn chém xuống đối mặt đám này không kiêng nề gì cả dám ở Hải thị nói giết liền giết người, Diêu Thẩm hoảng rồi, kinh hô ta nói. Cầm đầu người áo đen đưa tay ra hiệu, vung lên dao găm người áo đen cũng dừng lại thủ thế, tạm hoãn hạ đao. Đi theo nhẹ nhàng thở ra Diêu Thẩm lại trong nháy mắt rơi lệ, vừa khóc cầu khẩn nói. Ta nói, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cầm đầu người áo đen, cứ nói đừng ngại, chỉ cần ngươi nói, chúng ta liền chưa từng tới bao giờ nơi này, ngươi cũng không nói gì qua. Thấy đối phương khóc sướt mướt không xong, cảnh cáo nói. Xem ra nhất định phải chặt con của ngươi hai cái cánh tay mới bằng lòng nói. Diêu Thẩm lập tức ngẩng đầu lên nói. Lão cẩu, là lão cẩu, là hắn bức ta nắm Vưu Lệ dụ đi ta cũng không muốn làm như vậy, Vưu Lệ cũng là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, có thể là ta không có cách không đáp ứng, mẹ con chúng ta tại Hải thị liền sống không nổi nữa. Nước mắt yêu tư không thôi, cầm đầu người áo đen, hy vọng ngươi nói là sự thật nếu có một câu lời nói dối, mẹ con các ngươi liền thật chính là sống không nổi nữa. Dứt lời xoay người rời đi. Lập tức lại có hai tên người áo đen tốc độ cao tháo xuống mấy khối cánh cửa cho hắn đi ra ngoài trước những người còn lại sau đó, một nhóm lại nhanh chóng tan biến tại đêm mưa đầu đường. Một đám tới cũng vội vàng, đi cũng vội vã người thần bí. Trải bên trong, trên mặt đất bò lên người trẻ tuổi phẫn hận vô cùng cạch. Một quyền nện ở trên quầy, chỉ hận chính mình bất lực. Diêu Thẩm vịn nhi từ cánh tay thỉnh thoảng gạt lệ. Đêm mưa bên bờ biển vẫn là chói lọi, người tới lui thành viên không ngừng lên thuyền xuống thuyền. Nơi này không giống Tinh La đảo, còn cần treo cái gì đèn lồng ước thuyền, có rảnh thuyền tại bên bờ chờ lấy, rời đi Hải thị người trực tiếp tìm không trên thuyền là được đàm giá tốt đốt đèn lồng lái thuyền liền đi. Mang theo mấy tên tùy tùng Vương Tuyết đường chính như này, u ám lấy khuôn mặt lên thuyền mà đi. Đầu thuyền, một người sau lưng Vương Tuyết đường vì đó bông dù. Khuất bóng lái về phía trong bóng tối Vương Tuyết đường không biết chuyến này kết quả sẽ như gì, nhưng hắn vẫn là phải đi chuyến Cầm Quốc Kinh Thành, đi chuyến Tư Nam Phủ, dù cho biết địa mẫu chưa chắc sẽ giúp hắn đi U Nhai cứu tử cũng vẫn là muốn đi một chuyến, mặc kệ được hay không dù sao cũng phải thử một chút. Rộn rộn ràng ràng bên bờ, một đám môn đồ chắp tay tiễn đưa Tôn Cừu cũng ở trong đó, đều là già La Sơn người. Không đáng một đống người chạy Tư Nam Phủ đi, nơi này có nơi này sự tình tự có người ở lại giữ. Hải thị chỗ cao nhất một tòa lửa đèn trơ trụi thành bảo sâu lắng nhìn xuống toàn bộ hải thị thành bảo hai bên trái phải đều có một tòa hơi thấp tai lâu. Tả nhĩ lâu chính là trấn hải ti tả sứ Vũ Phi ở dùng, Vũ Phi chính là Thiên Lưu Sơn thứ ba động người, theo thân phận địa vị tới luận Liễu Phiêu Phiêu trước mắt là hắn thủ hạ. Hữu nhĩ lâu thì là trấn hải ti hữu sứ Đan A Sơn ở dùng, Đan A Sơn là Thiên Lưu Sơn đệ tứ động người. Quảng cáo, tả hữu sứ kỳ thật liền là trấn hải ti phó sứ Chu Hiên là trưởng lệnh chính sứ. Lúc này Hữu Nhĩ lâu bên trong tai to mặt lớn Đan A Sơn chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ, luận hình thể so nam trúc còn dài rộng hắn, ngắm nhìn tỏa ra ánh sáng lung linh mưa trung hải thị, trong phòng thì là đen kịt một màu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoài cửa vang lên thùng thùng tiếng đập cửa, Đan A Sơn trầm giọng nói. Tiến đến, cửa mở cả người bên trên còn mang theo nước mưa dấu vết nam nhân cấp tốc tiến vào chấm dứt môn, chính là hắn thủ hạ trưởng vệ tên là Ngô Cùng Tẫn, cũng là hắn tâm phúc. Ngô Cùng Tẫn bước nhanh đến sau người, chắp tay nói. Hữu sứ, ngày đó tham dự bắt cóc cha được hai cái, bắt đi tiểu hài nhân xưng hoa sói, hiệp đồng phối hợp người xưng lão cẩu, đều là quảng trường địa đầu xà, truy cha được phát hiện hai người đều không thấy, chuyện xảy ra sau hai người liền biến mất, có người thấy một người tại chuyện xảy ra hậu thừa đưa đò thuyền rời đi hải thị, trước mắt không biết hai người đi nơi nào, trong lúc nhất thời sợ là rất khó tìm tới. Đan A Sơn, cái gì gọi là tà tâm hư, chạy thật nhanh, làm việc vẫn rất kín đáo. Hai người kia cùng cái kia trộn lẫn Vương Vấn Thiên bên người Thanh Nha có quan hệ sao? Ngô Cùng Tẫn, Thanh Nha là hải thị địa đầu xà bên trong địa đầu xà, là ở trong nhân vật số 1 muốn nói có quan hệ, khẳng định là có liên quan. Đan A Sơn, nếu manh mối chặt đứt Thanh Nha thủ hạ phạm nhân xong việc, hắn dù sao cũng phải cho cái bàn giao, bắt đi. Cái này, Ngô Cùng Tẫn chần chờ nói. Chúng ta bây giờ không có chứng cứ chứng minh là hắn làm, mạo muội bắt hắn sợ là không thích hợp, cái thằng kia có thể tại hải thị pha trộn cho tới bây giờ vẫn còn có chút nhân mạch huống chi trưởng lệnh bên kia. Đan A Sơn, có chứng cứ hay không không phải dựa vào miệng nói, chộp tới thẩm qua mới biết được thủ hạ của hắn tại hải thị công nhiên bắt cóc dẫn hắn tới thẩm vấn có lỗi sao? Vụ xoa đã tham dự, sự tình làm lớn, trưởng lệnh cũng ngồi không yên, giống như đi Thiên Lưu Sơn, chính là lực cản lúc nhỏ, muốn bắt người liền thừa dịp hiện tại. Ngô Cùng Tẫn đã hiểu, liền nói, tốt, ta cái này đi bắt người, nhất định cậy mở miệng của hắn. Trong lâm viên, Điêu Lương Họa đống bên trong ca múa vẫn như cũ, trở lại kinh hồng điện Thanh Nha xuống xe ngựa, một đôi guốc gỗ đạp đạp ở liền hành lang bên trong. Tìm cái chỗ yên tĩnh sau khi ngồi xuống, hắn lại ngồi ở cái kia lột đậu phộng ăn, tựa hồ vô cùng yêu thích này một ngụm. Không bao lâu, Cổ Thanh Chiếu đi lại vội vàng đi vào, trực tiếp ngồi ở hắn bên cạnh, hỏi. Họ Vương thế nào? Thanh Nha cười ha ha, trong miệng nhai nuốt lấy nói ra. Bị mang đến U Nhai, U Xoa ném ra lời, nhường già La Sơn móc 200 ức thay người, ngày quy định một tháng sau không nhìn thấy tiền, Vương Tuyết Đường cũng là không thấy được con của hắn. 200 ức, Cổ Thanh Chiếu hít sâu một hơi, già La Sơn có tiền nữa cũng không nhịn được dạng này tạo a Thanh Nha. Cái kia không phải chúng ta quan tâm, không ngoài sở liệu, mẹ nuôi quả nhiên đã biết vị kia thân phận của thám hoa lang. Cổ Thanh Chiếu không hiểu, mẹ nuôi nói thế nào? Thanh Nha trong tay lột đậu phộng động tác ngừng, có chút khó hiểu nói. Để cho ta đừng có ngừng, tiếp tục trừng trị hắn. Cổ Thanh Chiếu ngạc nhiên, có ý thứ gì, Thanh Nha, còn có thể có ý thứ gì? Liền trước đó như thế tiếp tục trong bóng tối làm vị kia thám hoa lang chứ sao? Cổ Thanh Chiếu, không phải, ý của ta là, mẹ nuôi làm gì nhất định phải cùng vị kia thám hoa lang không qua được, giữa bọn hắn hẳn không có qua bất luận cái gì giao tế a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng chưa từng nghe nói qua mẹ nuôi bên kia cùng vị kia thám hoa lang đáp qua cái gì, một bên, dùng mẹ nuôi vắng mắt tính tình, cũng không phải người nhiều chuyện, như thế nào cắn thám hoa lang không thả, tại sao vậy? Thanh Nha, ta làm sao biết, ngược lại ta hỏi không rõ, có muốn không ngươi đi hỏi một chút? Trong mắt người ngoài, lúc này hai người từ xa nhìn lại tựa như là đang liếc mắt đưa tình, chung quanh người lui tới cũng không thấy đến có cái gì kỳ quái, Thanh Nha là có thể đi vào lão bản nương ngủ đứng giữa nam nhân, đều cho rằng hai người có một chân, người ngoài nhiều coi là Cổ Thanh Chiếu là Thanh Nha nhân tình. Đang lúc này, nơi xa truyền đến một hồi ồn ào, một đám nhân ảnh hướng bên này phi tốc chạy tới. Trước một bước chạy đến trong nhà hộ viện, nhân thủ khẩn cấp vọt đến Cổ Thanh Chiếu bên người, còn đến không kịp nói rõ chuyện gì xảy ra, một đám người mặc Trấn Hải Ti quần áo và trang sức người đã cấp tốc đem chỗ hẻo lánh nam nữ hai người cho vây quanh. Lão bản nương, bọn hắn nhất định phải xông tới, chúng ta cũng không có cách nào. Một gã hộ vệ đầu lĩnh khẩn cấp đối Cổ Thanh Chiếu nói rõ lý do. Cổ Thanh Chiếu trong tay quạt tròn vung lên, ra hiệu không cần nói. Biết này cũng không trách ngươi được nhóm. Toàn bộ hải thị, mặc kệ địa phương nào, Trấn Hải Ti nhất định phải xông, thế nào đều đi đến, Kinh Hồng Điện cũng không có tư cách ngăn cản, bằng không liền là ảnh hưởng công vụ. Đứng lên, Thanh Nha nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, dò xét bao vây chính mình người, trong tay lại bắt đầu lột đậu phộng xác ném loạn, thần sắc bình tĩnh. Thấy Trấn Hải Ti bao vây trong tay người đi ra người cầm đầu từ nương bán lão, Cổ Thanh Chiếu xinh đẹp cười nói. Nguyên lai là Ngô trưởng vệ, ngọn gió nào đem ngài thổi tới, còn như vậy huy động nhân lực, là ta đã làm gì không hợp quy củ sự tình sao? Không có quan hệ gì với lão bản nương. Ngô cùng Tẫn trở về câu liền không để ý tới nàng, nhìn chằm chằm Thanh Nha hỏi. Thanh Nha, ngươi biết Hoa Sói cùng lão Cầu sao? Thanh Nha nói, nhận biết, đã gặp mặt, không quá quen. Ngô cùng Tẫn, tốt một cái không quá quen. Ta chỗ này có một đống chứng cứ chứng minh các ngươi rất quen. Thanh Nha, người dính líu tại hải thị công nhân bắt cóc, theo chúng ta đi một chuyến đi. Cổ Thanh Chiếu lập tức cất bước tiến lên, ngăn tại Thanh Nha đằng trước. Ngô trưởng vệ, làm sao lại nhấc lên cái gì bắt cóc đến mức đó sao? Nàng còn muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, ai ngờ Ngô cùng Tẫn lần này căn bản không nể mặt nàng, phất tay liền phát. Lăn đi, một cái tay nhanh như mị ảnh, đột nhiên liền bắt được cổ tay của hắn, ngay tại tay của hắn miễn cưỡng muốn đẩy đến Cổ Thanh Chiếu bả vai thời điểm, bị Thanh Nha ra tay bắt lấy. Quảng cáo, Ngô cùng Tẫn lập tức đối xử lạnh nhạt, nhìn chằm chằm về phía Thanh Nha, trầm giọng nói. Càn rỡ, chung quanh Trấn Hải Ti nhân viên lập tức một mảnh ảo ảo, đao kiếm bóng mờ vung ra, dồn dập chỉ hướng Thanh Nha. Thanh Nha không chút hoang mang đem Cổ Thanh Chiếu phát chắp sau lưng, bỏ qua chung quanh ánh đao bóng kiếm, buông ra Ngô cùng Tẫn thủ đoạn. Ngô trưởng vệ, có chuyện gì dễ nói, đi một chuyến liền đi một chuyến, ta phối hợp chính là, không muốn đối với nữ nhân động thủ động cước nha. Ngô cùng Tẫn lạnh lùng nói, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Thanh Nha trong nháy mắt tập trung vào cặp mắt của hắn, ngữ khí trong nháy mắt trở nên bất thiện. Dạy ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là đang cảnh cáo ngươi, ngươi có bản lĩnh động nàng một đầu ngón tay thử một chút, ta bảo đảm ngươi không nhìn thấy ngày mai Thái Dương, ngươi tin hay không? Lời này vừa nói ra, Kinh Hồng Điện đám kia trong nhà hộ viện nhân thủ lập tức kinh ngạc, trước kia nam nhân khác đối lão bản nương ấp ấp ôm một cái cũng không có thấy vị này dạng này qua, hôm nay đột nhiên bá khí lộ ra ngoài, ngừng lại làm bọn hắn coi trọng liếc mắt, đồng thời cũng lo lắng. Vấn đề là lời này là ngay trước Trấn Hải Ti một đám người mặt nói, khiến cho Ngô Cùng Tẫn làm sao chịu nổi. Tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung vào Ngô Cùng Tẫn trên mặt. Cổ Thanh Chiếu chậm rãi đong đưa quạt tròn, cũng là không nói, bình thường tâm dáng vẻ. Ngô Cùng Tẫn căng thẳng gương mặt cùng Thanh Nha lạnh lùng nhìn nhau, hắn thấy được Thanh Nha trong mắt chậm rãi bốc lên sát cơ, đến miệng hành động theo cảm tính lời chung quy là nuốt trở vào, hít sâu một hơi, phất tay quát. Mang đi, lập tức có đao kiếm thử thăm dò tiến lên, mũi nhọn gác ở Thanh Nha trên cổ về sau, một đám Trấn Hải Ti nhân viên mới dám tiến lên vào tay cấp tốc đem Thanh Nha cho chế trụ áp người, đuổi theo Ngô Cùng Tẫn rời đi thân ảnh mà đi. Lão bản nương, trong nhà hộ viện đầu lĩnh tiến tới Cổ Thanh Chiếu trước mặt nói chuyện. Cổ Thanh Chiếu đưa tay dừng lại, không có việc gì, đại gia ai về chỗ nấy, làm theo điều mình cho là đúng. Dứt lời thong dong quay người rời đi, chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.